khi những tiểu thư là hot boy. Chương 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trước cổng trường Enzo có ba chàng trai bước vào khiến cho toàn thể học sinh phải ngước nhìn vì vẻ đẹp trai của họ và các cô nàng mê trai tập trung lại và khiến ba chàng phải ngạc thở và một trong số đó có một chàng trai lên tiếng. Xin lỗi, các bạn có thể cho mình đi qua cô. Nghe vậy nhưng đám đông cô chịu giãn ra và hình như còn nhiều hơn trước khiến cho ba chàng trai này cảm thấy khó chịu vì lúc nãy đi trên đường đã thấy ánh mắt của các cô gái cứ nhìn mình và một chàng trai tự nhiên chồm lên hôn vào má của một chàng trai và cười nhẹ với đám học sinh nữ nói. Tụi này là của nhau rồi, các bạn có thể cho mình đi được chưa? Nhìn vậy cả đám học sinh nữ nghe vậy thì đầu óc bắt đầu mơ mộng và cô biết họ nghĩ gì mà đồng loạt xịt máu mũi. Đang mừng vì đám nữ sinh đứng sững lại đang định bước đi. Thì một nhóm ba chàng trai khác chạy những chiếc xe BMW đi vào và ba chàng bước xuống đi lại và nói. Không ngờ các cậu đẹp trai mà bị gay, thật là tiếc quá. Nghe vậy ba chàng nhìn lại và giật mình khi thấy họ thì tự động hét lên. Là các anh nhà, nghe vậy đám đông tự nhiên nhìn và bắt đầu nói xì xào. Chết các chàng này rồi, tự nhiên đụng vào hoàng tử của trường này. Ôi tội nghiệp các chàng trai này quá. Email protected, nhưng lời đó bắt đầu càng nhiều hơn khi thấy tình cảnh trước mắt. Nghe vậy ba chàng trai nhà ta vẫn ung dung nhìn ba chàng trai kia với ánh mắt thách thức. Còn ba chàng trai kia thì nhìn ba chàng với một ánh mắt khó hiểu và nói. Các cậu trông quen lắm. Nghe vậy ba chàng này có chút bối rối nhưng rất nhanh lấp liếm. Các cậu nói gì vậy, tụi này còn chưa biết mặt ba cậu nữa là. Nhưng ba chàng trai vẫn nhìn chằm chằm và nói. Quen lắm, chắc tụi này đã gặp các cậu rồi. Bỗng một chàng trai trong nhóm hoàng tử ồ lên. Đúng rồi, gương mặt này đã gặp ở sân bay hôm chúng ta đi đón mẹ nè. Nghe vậy một anh chàng trong lãng tử với mái tóc màu vàng nói. Ý cậu là mấy con nhỏ đanh đá chúng ta đã gặp ở sân bay hả? Nghe vậy một anh chàng đứng nãy giờ cô nói gì nhưng nghe nhắc đến ba con nhỏ kia thì liếc mắt nhìn ba nanogam trước mắt nói. Nhưng họ là con gái còn đây là con trai nha? Hay họ là anh em nhỉ? Tỏ ra suy nghĩ và rút ngay ra một câu kết luận rất logic. Nhìn ba chàng trai kia đang bình luận về mình, ba chàng hơi giật mình khi thấy họ nhận ra mình nhưng may ở câu cuối là họ còn nghi ngờ lên chàng trai tóc đen gương. Mặt lạnh lùng lên tiếng. Tụi này cô có quen với những ân các cậu quen giờ có thể cho tụi này đi cô. Sau đó mặc kệ họ nói gì, ba chàng trai đi qua với thái độ bình thản mặc kệ những ánh mắt soi mói của mọi ân. Còn ba chàng trai kia sau khi đứng sững vì có ân cô sợ mình và một chàng lên tiếng. Quân, Huy, các cậu thấy mấy thằng đó có nét quen nhỉ? Nghe vậy trong hai anh chàng đó lên tiếng. Lâm, cậu nói đúng đó. Rõ ràng là rất giống mấy con nhỏ đó. Mà nhắc đến mấy con nhỏ đó là mình chỉ muốn cho các con nhỏ đó sống cô bằng chết thôi. Nhìn xa xa một chàng giọng lạnh lùng nói. Đó cô ai khác chính là Quân nha. Ừm, nhớ lại mình cũng thấy tức, nếu gặp lại tớ sẽ phải trả thù cú dẫm chân tớ. Nghe vậy hai chàng trai cười to trước thái độ của Quân. Hà hà, không ngờ công tử lạnh lùng mà cũng có ân đụng vào. Thấy thái độ của thằng bạn thì Quân bỏ đi với gương mặt lạnh tanh. Để lại hai nanogam đứng đó cười, một lúc sau thì cũng ung dung bước đi trong ánh mắt của đám nữ sinh dành cho với những hình trái tim có ân còn xịt máu mũi. Còn ba chàng trai kia thì đi xa đám ân kia một chút thì một chàng lên tiếng. Hú hồn, tưởng ba nanogam kia biết mình là ai rồi chứ. Nghe vậy hai nanogam kia gật gù và nói. Thì tớ cũng xém xỉu lè, ai ngờ gặp họ chứ. Mà cũng tại cậu đó lam nhắc họ chi để giờ thành oan gia rồi. Đang nói thì một chàng tóc đen lên tiếng. Nhỏ nhỏ thôi, chúng ta đang giả trai đó nhớ dùng cái sử dụng tên giả. Nghe vậy hai nanogam kia nhìn và nói nhỏ. Yêu sơ Lan, Lan nghe vậy bật cười và nói. Thôi lên phòng hiệu trưởng thôi, ở đây lâu là chết đó. Nhớ là đừng lộ sơ hở gì để cho mụ đàn ba đó biết nha. Sau đó ba chàng trở lại dáng vẻ lạnh lùng và bước đi. ba chàng lên văn phòng hiệu trưởng gõ cửa, họ thay ngay nét mặt trở thành những chàng trai có vẻ hiền lành nhưng vẫn có nét gì đó lãnh khốc. Và từ trong văn phòng có tiếng nói của một nanogam phụ nữ mà tụi nó biết rằng đây là ân mà mình phải điều tra. Vào đi, và hai chàng trai trong số đó vỗ lên vai một chàng nói. Phương cậu hãy bình tĩnh nha. Nghe vậy Phương mỉm cười nói. Tớ sẽ cố nhiệm vụ mà phải cô. Nhìn sang hai nanogam bạn nở nụ cười nói. Và tụi nó hít một hơi sâu và mở cửa bước vào. Tụi nó vừa mới vào thì thấy một ân phụ nữ 30T nhưng son phấn và thấy tụi nó vào thì nhìn tụi nó với ánh mắt mê trai cực kỳ. Khiến cho tụi nó rùng mình và nghĩ, mình đi học chứ đâu phải vào động hồ ly đâu. Xong đâu đấy lấy lại vẻ mạnh mẽ Phương lên tiếng. Thưa cô hiệu trưởng, chúng em là học sinh mới ạ. Nghe vậy cô hiệu trưởng con nhìn tụi nó đắm đuối nói. Lần sau đừng gọi là cô, gọi là chị cho thân mật. Nghe vậy ba chàng nhìn nhau đưa mắt ý nói. Thôi rồi, nhiệm vụ này của chúng ta khó yên khi gặp một nanogam như thế này. Mà cô ta có gì mà khiến ba Phương phải bỏ vợ con nhỉ? Đó là suy nghĩ của hai nanogam. Nhưng ba nàng phải cố bình thản nói. Dạ xin hiệu trưởng nói lớp của tụi em đi ạ. Tụi nó cố tình cô nói chữ chị vì nói xong chắc tụi nó chỉ có thể ói thôi. Nghe vậy ân phụ nữ đó cười nói. Từ nay gọi là chị Mi nha. Mà các em có triển vọng làm hot boy trường này đấy. Nhìn với ánh mắt trái tim. Thấy vậy tụi nó cô nói gì nhưng cùng có suy nghĩ. Chết rồi, gặp một nanogam mê trai, trời ơi khổ cho mình rồi. Sau đó tụi nó đứng đó cho ân phụ nữ này nhìn. Một lúc sau tụi nó chịu cô đờ si phải lên tiếng. Tụi em học phòng nào ạ? Nghe vậy ân phụ nữ đó đưa cho một tấm bản đồ trường và kèm theo lời nói. Các em học lớp 10A1 và đây là sơ đồ ký túc xá, các em biết rồi đấy, trường này yêu cầu học sinh phải ở ký túc xá, chắc các em đã nghe. Tụi nó nói, dạ, nghe vậy ân phụ nữ đó nói, thôi các em về ký túc xá sắp xếp đi mai học. Trước khi ra cửa tụi nó vẫn cảm thấy ánh mắt ân phụ nữ đó nhìn theo làm tụi nó nổi hết da gà và nghĩ. Nhiệm vụ tai ác quá, hích hích. Ba chàng vừa đi tìm ký túc xá và nhìn sơ đồ thì một trong ba chàng lên tiếng. Sao tớ thấy phòng trọ của chúng ta khác nhau vậy? Nghe vậy hai chàng kia nhìn lại và nói. Sao kỳ vậy, rõ ràng chúng ta đăng ký phòng ở cùng nhau mà. Nhìn chăm chú vào tờ giấy sơ đồ, ba chàng nhìn nhau nghĩ. Thôi chết chúng ta rồi, nguy to, nếu ai đỏ biết mình là con gái thì trời và cô nói gì cả. Ba chàng nhìn lên trời và than. Ông trời đừng oái âm vậy chứ. Thật ra thì các nàng nhà ta có thể đổi nhưng sợ gặp lại bà hiệu trưởng mê trai kia và có khi khiến cho bà ta nghi ngờ lên ba chàng, lúc này chỉ có cách kêu. Trời thôi, và sau đó một trong hai chàng trai lên tiếng. Giờ cô thể nào thay ôi thôi thì chúng ta cần phải cẩn thận, kẻo thân phận thật bị bại lộ thì cô thể giúp mẹ chúng ta, vì thế chúng ta sẽ đánh nhanh rút. Gọn cô để thời gian lâu. Nghe vậy hai chàng trai kia gật gù và nói. Đúng, cố lên vì tương lai phía trước. Trước phòng 201, thắng nhìn của phòng và hít một hơi khi biết mình phải ở với một chàng. Sau khi lấy cam đảm, thắng gõ cửa và một nanogam ra mở. Thắng nhìn khuôn mặt trước mắt lắp bắp nói. Là cậu à? Thắng đỏ mặt khi nhìn thấy ân trước mặt chỉ mặc một chiếc quần đùi. Vì dù giả trai nhưng nhìn vậy cô đỏ mặt mới lạ nhỉ. Còn ân trước mắt nhìn thấy thắng như vậy thì nhận ra ân hồi sang gây sự với mình nên nói giọng chọc ghẹo. Không ngờ một nanogam bị gay mà cũng đỏ mặt à? Nghe vậy thắng tức mình hét lên. Ai nói cậu tôi bị gay? Thấy thái độ đó chàng trai kia cười và nói. Thì sang ai ôm ấp nhau trước mặt các cô gái kia? Nghe vậy thắng đỏ mặt, cô phải vì ngượng mà vì thức nha, vì cô thể nói đờ si và thắng nói. Tránh ra cho tôi vào phòng. Nghe vậy chàng trai kia đứng trước cửa nói. Phòng này của tôi, cậu cô có quyền vào. Nghe vậy thắng nhún vai nói. Tôi cũng cô thèm nhưng hiệu trưởng sắp xếp cho tôi ở phòng này. Nếu cậu muốn thay đổi thì nói hiệu trưởng đi. Nghe vậy chàng trai kia nói. Không ngu nên gặp ân mê trai đó đâu. Nghe vậy Thắng thất vọng vì cô đờ si chuyển phòng và Lê từng bước mệt nhọc vào và nghĩ ông trời thật biết trêu ưng. Sau khi thấy hắn ta bỏ vào phòng, sau khi nhìn căn phòng Thắng nói, tôi ở giường bên cạnh và cấm cậu sang đó, cô là chết với tôi. Giọng đe dọa, nghe vậy anh chàng kia nói, vì tôi chả quan tâm. Sau đó Thắng ngồi xuống giường và chàng kia lên tiếng khi thấy. Thắng cô giới thiệu tên lên nhìn và hỏi, cậu tên gì nói đi để tiện xưng hô. Mình tên Minh Lâm, giọng bình thản, nghe vậy Thắng chỉ nói một câu. Thắng, Lâm nghe vậy thì ngờ ưng trước sự thay đổi nhanh chóng vậy. Trước cửa là ưng hay cãi nhau, khi vào phòng thì trở lên lạnh lùng. Khiến Lâm bất ngờ trước con ưng của Thắng. Phòng 202, Trần Thiên đứng trước canh phòng nhìn Nhật với ánh mắt muốn khóc nói. Cậu tớ cô muốn vào đâu? Cô muốn xa cậu à? Thấy thái độ đó Nhật bật cười và nói. Cậu con nít quá đấy. Nghe Nhật nói vậy Thiên tấm tức nói. Cậu cô biết chứ có câu nam nữ thụ thụ bất thân nha. Nhật nghe xong cô kìm chế đờ si nữa bật cười còn to hơn. Cười đến khi chảy nước mắt rồi nhìn Thiên đang tỏ ngạc nhiên và vẻ mặt ấm ức nói. Trời ai mà dám đụng cậu, chắc kẻ đó muốn xuống gặp Diêm Vương. Nhìn Nhật với ánh mặt mong đợi Thiên nói. Hay cậu gõ cửa giúp tớ đi. Tớ run quá à. Càng nghe Thiên nói Nhật càng muốn bật cười, nhưng biết cười thêm nữa là Thiên sẽ giận mình lên nói. Để tớ, đang định lại gõ cửa thì cách của tự động mở và hai nàng nhà ta nhìn và há hốc miệng ngạc nhiên quá mà, và cô hẹn cả Thiên và anh chàng đó thốt lên. Là cậu à? Xong đó hai nanogam đồng thời chỉ vào mặt nhau. Nhìn thấy cảnh này Nhật biết là có chuyện nên tìm kế chạy trước. Thôi mình về phòng nha. Và trước khi hai nanogam kia nói gì Nhật đã phóng với tốc độ 100 km. Một ép mất hút làm cho Thiên vừa định nhìn thì cô có bóng dáng đâu nữa, còn anh chàng đó thì ngỡ ngàng. Sốc quá mà. Sau đó nhìn nhau với cặp mắt tóe lửa và ưng đầu tiên lên tiếng trước giành thế chủ động và nói giọng lạnh nhưng mang đậm vẻ dịu dàng có thể dễ dàng. Nhận ra đó là giọng con gái nhưng anh chàng này lại rất ngốc, cô nhận ra. Cậu có thể lé sang cho tôi vào cô. Thiên thấy anh chàng cô chịu xe dịch tự động lách ưng đi vào và buông một câu. Rõ là ưng cô lịch sự. Nghe vậy anh chàng kia tức mình rủa thầm nhưng cô nói gì, và nhìn tên trên thẻ học sinh mà Thiên đặt ở trên bàn và nghĩ. Trần Thiên cậu chết với nam này. Còn cô nàng nhà ta trước ánh mắt muốn giết ưng của nam thì ung dung dọn dẹp, sau đó lấy cuốn sách ra đọc một cách rất chi thản nhiên. Phòng 203. Nhật vừa chạy vừa nghĩ tội nghiệp anh chàng kia quá tự nhiên, không ngờ đụng vào Thiên và vừa mở cửa phòng. Vừa cười cô may đụng trúng một nanogam, vừa nhìn lên Nhật giật mình và chưa kịp nói gì thì anh chàng đó lên tiếng. Đúng là gặp ưng khùng mà, vừa đi vừa cười cô đụng trúng ưng khác mới lạ, anh chàng BD. Giọng lạnh lùng xen một chút chọc ghẹo. Nghe vậy Nhật sau một lúc bất ngờ thì nghe câu đó đầu bốc khói và hét lên. Anh kia cô biết anh là ai nhưng cô đờ si nói ưng khác như vậy. Nghe vậy anh chàng kia cười nhẹ một nụ cười thoáng qua và nói. Tôi chưa gặp một nanogam nào như cậu, cô thèm xin lỗi ưng khác khi dụng vào mà lại hét như vậy. Nhật nghe vậy nhún vai bình thản nói. Mắc gì tôi phải xin lỗi cậu khi cậu mắng tôi. Sau đó cô để anh chàng đó nói gì Nhật phóng như bay vào phòng, để lại cho chàng trai đó một nụ cười dù chỉ thoáng qua nhưng ai nhìn thấy có thể ngạc nhiên, vì đối với mọi ưng luôn dùng một khuôn mặt lạnh tanh có thể nói là lãnh khốc, và nghĩ. Hư, cậu là ưng đầu tiên dám lên tiếng với tôi, thú vị đó. Sau đó anh chàng cũng bước vào phòng. Thấy vậy Nhật lên tiếng đuổi. Đây là phòng của tôi, cậu vào đây làm gì? Rong gây hấn, nghe vậy anh chàng kia nói. Phòng đây là của tôi à? Nhật nghe xong như sét đánh ngang tai và nhìn ông trời than thầm. Mình vừa mới cười Thiên giờ lại đến mình, xui quá. Còn anh chàng kia thì thấy rất thú vị. Vì từ nay cuộc sống cô còn tẻ nhạt nữa. Sau đó một lúc lâu Nhật lên tiếng. Cậu tên gì? Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Nhật. Nở nụ cười khó ai đoán đờ si suy nghĩ. Và dĩ nhiên anh chàng kia cũng cô để ý mà nói giọng lạnh lùng như cũ. Nhật Quân, nghe vậy Nhật nhún vai giọng vui nói. Hóa ra tên tôi là tên đệm cậu. Vậy mong cậu đừng nhún vào chuyện nào của tôi. Từ cuối mang một chút lanh lùng. Nhưng xen vào đó là nụ cười nên Quân có thể biết nhưng cũng khiến Quân có chút gì đó lạnh xương gáy. Nhưng Quân cho là mình bị ảo giác mà thôi. Tối hôm đấy có ba cái bóng lẻn ra khỏi phòng cô, một ai biết họ sử dụng tuyệt kỹ của một ninja bước đi một cách nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc này cả ba nanogram đó tập trung trước một khu vườn ngồi trước ghế đá nhìn ánh trăng tròn tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc lòng ưng và một trong số đó lên tiếng. Sao mà ai cũng buồn vậy? Nghe vậy một nanogram mặc một bộ quần áo màu trắng tựa như tiên nữ hạ phàm nói. Phương cô biết đâu mình ở với ưng mà chúng ta là những anh chàng tớ gặp ở sân bay đó. Nghe vậy Phương cũng lên tiếng với một nụ cười với sắc áo màu vàng càng khiến nụ cười gió có một chút mê hoặc lòng ưng. Thì tớ cũng có khác gì cậu đâu. Nghe vậy hai nanogram cũng thở dài và nhìn ưng áo đen đang ngồi một bên với vẻ mặt cô thể đoán ra nhưng càng nhìn thì càng khiến lòng ưng mê hoặc hỏi. Lan còn cậu thì sao? Nghe vậy Lan nhìn hai nanogram bạn mình nở một nụ cười có thể ví như tuyệt sắc giai nhân nói. Mình cũng như các cậu thôi. Nghe vậy cả ba nhìn nhau và ưng lên tiếng để không khí bớt buồn tẻ. Đành chịu thôi, chúng ta hứa tìm sự thật cho mẹ của Phương thì tốt nhất chúng ta phải chịu thôi. Nghe lời nói từ Lan hai nanogram gật đầu và trong suy nghĩ của họ tình cảm bạn bè cô thay đổi có thể vì bạn bè mà hy sinh như lời thề khi họ kết giao bạn bè. Sau đó cô ai nói gì chỉ nhìn nhau nhưng trong ánh mắt họ như hiểu rõ lòng nhau. Và khi mặt trăng chiếu xuống bóng của họ thì Lam lên tiếng. Thôi chúng ta về phòng, mai chúng ta sẽ phải đi học đó. Mang ý giễu cợt nhau. Và cô ai nói gì những chiếc bóng một lần nữa biến mất như họ cô hề tồn tại trong cuộc trò chuyện nãy giờ. Cách chương.